Mời quý vị đón xem tiết mục A Di Đà Phật tại nhân gian tập 3. Thế giới ngày nay bất ổn không yên, thiên tai nhân họa cứ liên tiếp không ngừng. Mọi người cũng đành bó tay, chìm đắm trong nỗi thống khổ mịt mù. Nước có nghi nan biết hỏi ai, thiên hạ hưng vong trôi dạt chỗ nào. Một lòng cảm tạ vô biên, vị cao tăng đại đức một thời, vị lãnh tụ tôn giáo thế giới, lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không được muôn vạn người kính ngưỡng. Ngài đã tiếp nhận lời khẩn cầu của đại chúng. Mặc dù cao niên đã 88 tuổi, nhưng vẫn nhận lời phỏng vấn tại Hồng Kông, vì thiên hạ chúng sanh khổ nạn từ bi khai thị, chỉ dẫn mê đồ. Xin thỉnh giáo thầy một số vấn đề trọng đại, cả trong nước lẫn ngoài nước. Những tin tức này hiện đang được mọi người đặc biệt quan tâm. Đối với việc trừng trị tham quan, về sau nên làm như thế nào ạ? Tội phạm nếu như được giáo dục, họ phục rồi. Vẫn còn những tội danh chưa điều tra ra, thì họ đã tự ra đầu thú hết rồi. Với trí huệ cứu cánh viên mãn, Ngài quan sát thấy trùng trùng các loại tướng của thế gian, đuổi tà phục chánh. Theo tin tức báo cáo, có rất nhiều quan viên tự sát, cho nên hiện nay có phổ biến một câu nói, gọi là quan chức lầm than, chứ không phải bá tánh lầm than. Phải lập một đài truyền thanh về quần thư trì yếu, chọn các giáo viên 24 giờ, không ngừng giảng dạy trên đó. Mỗi một môn lại có một kinh riêng biệt. Bạn muốn nghe môn nào thì bật môn đó lên. Vậy là sẽ có 65 kênh. Đúng vậy. Vậy sẽ là đài truyền hình trì yếu, trì được cả thế giới đó. Với lòng từ bi, cứu thế của Phật Đà, khiến đại chúng có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hoan nghênh đón xem Thánh Hiền Giáo Dục được phát sóng trên mạng đồng học toàn cầu. A Di Đà Phật tại nhân gian. Phật sở hành xứ, Mỹ bất mong hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh. A Di Đà Phật tại nhân gian. Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Trong nhân gian không có tai nạn nào là vô duyên vô cớ, cũng không phải vô duyên vô cớ mà có được hạnh phúc. Nhân thế nào thì có quả thế đó. Tơ hào chẳng sai, nhân gian họa giữ phúc, ưng tác như thị quán. Hoan nghênh đón xem Như Thị Quán. A Di Đà Phật. Sư phụ tôn kính. Chúng con vô cùng cảm ơn người. Người đã vất vả như thế rồi, vẫn từ bi vì đại chúng trong thiên hạ, giải trừ nghi hoặc, giúp chúng con có thể nhìn rõ rất nhiều bản chất hỗn tạp của các vấn đề. Chúng con tin rằng dẫu có là người học Phật hay không, mọi người đều hết sức cảm tạ người. Cho nên trước khi bắt đầu chương trình, chúng con kính cẩn thay mặt quan chúng hướng về người đảnh lễ cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn sư phụ. Một lễ là được rồi. Mời ngồi. Thưa sư phụ, chúng con nhìn thấy hiện nay xuất hiện rất nhiều những vụ việc về những hành động cực đoan. Vào tháng 8, bên Tân Cương lại xuất hiện phần tử khủng bố, đốt hủy xe hơi rồi còn chém giết dân thường ở trên phố. Đương nhiên, báo cáo địa phương cho hay có hơn chục ngàn dân chúng, họ bao vây lại và tiêu diệt phần tử khủng bố. Những tháng gần đây nhất, chúng con liên tục nghe thấy ở trong nước xuất hiện rất nhiều những tin tức về những vụ việc này. Sư phụ, rốt cuộc có phương pháp nào có thể trị tận gốc được hay không? Phương pháp để trị tận gốc là giáo dục. Giáo dục ạ? Đúng vậy. Chẳng hạn như nói về những vấn đề này, bên đạo hồi họ giảng kinh Koran, giảng thánh huấn, giảng tường tận thấu triệt những vấn đề này, mọi người sẽ hiểu ra thôi. Sư phụ, vào nửa năm trước, người phát khởi cho in bộ kinh Koran. Đúng vậy. Đã in hơn 1000 cuốn. Hiện nay, chúng con nghe nói ở Tân Cương có rất nhiều tín đồ của Hồi giáo đều rất hoan hỷ. Đúng vậy. Vẫn là dùng phương pháp giáo dục. Dùng giáo dục là để trị tận gốc. Nhưng những kẻ bảo thủ hiện nay, họ rất điên cuồng. Đúng vậy, bảo thủ điên cuồng là do họ chưa tiếp nhận qua giáo dục, họ không hiểu. Để nói đến những chuyện này, chỉ còn cách phải dùng radio cho đài phát thanh phát sóng mỗi ngày, bọn họ rồi sẽ hiểu thôi. Họ nghe rồi, hóa ra thần thánh dạy chúng ta như thế. Thánh chiến là gì? Chúng ta trước đây cho rằng thánh chiến là chiến đấu để bảo vệ chính mình, không phải đi xâm lược kẻ khác, mà là người khác xâm lược chúng ta, chúng ta phải phản kháng lại. Thật ra thánh chiến không mang cái ý đó. Hiểu sai rồi. Thế nó có ý nghĩa gì? Nó có cùng ý nghĩa với cách vật chí chi của Trung Quốc, đánh bại lòng tham và sự ngờ mạng của chính mình. Đó gọi là thánh chiến. Đây là thần thánh. Đúng vậy. Là với chính mình. Là tự mình đấu với chính mình thôi. Chiến đấu với thói quen xấu, với tập khí phiền não của bản thân. Đấy gọi là thánh chiến. Đây là do ông Habib Hasan, và cũng là một người bạn của tôi, người Singapore. Bởi vì chúng tôi thực hiện bộ Quần Thư Chỉ Yếu 360, họ thấy bộ này liền rất hoan hỷ. Tôi bèn đề xướng mỗi một tôn giáo hãy đem giáo nghĩa của mình so thành một bộ 360, cho những điểm đơn giản, trọng yếu, để mọi người đều biết được tôn chỉ của tôn giáo các anh là gì, dạy về cái gì, nội dung thế nào, giới thiệu một cách đơn giản để mọi người đều đến học tập. Điều này tốt để quần chúng có sự nhận biết đối với tôn giáo. Biết về nó rồi, tự động sanh lòng tôn trọng, yêu thích nó thôi. Cho nên tôi thấy rằng tôn giáo cần phải trở về với giáo dục. Tôn giáo phải học tập lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, không ngừng hướng lên cao hơn. Đây là một việc tốt. Tôn giáo không hề dạy con người đi giết người, cũng không dạy con người ta phải chiến tranh. Ngay cả thánh chiến cũng không có sao ạ? À? Không có. Thánh chiến là chiến thắng tập khí phiền não của mình, chiến thắng tham sân si mạng nghi của bản thân. Đó gọi là thánh chiến. Thưa sư phụ, chúng con coi thấy tin tức có đưa tin rất nhiều bà con vô tội ở Tân Cương đều bị liên lụy, ngay cả tín đồ Hồi giáo cũng bị liên lụy. Dường như khi nhắc đến Hồi giáo, mọi người đều khiếp sợ. Đúng vậy. Islam, cái từ này là chữ Ả Rập, theo như nguyên văn của nó có nghĩa là hòa bình. Islam có nghĩa là hòa bình sao? Đúng, không sai. Thế thì nó làm sao lại là phần tử khủng bố vậy? Vậy mới có chuyện để nói. Sư phụ à, đây là hiểu lầm cực kỳ lớn, nhưng đều có thể thông qua. Dạy học không dạy người ta thì ắt sẽ sinh ra hiểu lầm. Nếu anh học nó, đọc nó, vậy thì sẽ hết hiểu lầm thôi. Sư phụ có giới thiệu với mọi người về quyển sách đó. Chính là quyển này, phiên bản của Vương Tỉnh Trai. Đúng vậy, là bổn của giáo sĩ Hồi giáo Vương Tỉnh Trai. Bổn sách đó là một quyển sách tốt, đúng không ạ? Quyển đó tốt. Vào thời trước, những người đó thật sự có tu dưỡng, có đạo đức, có học vấn, có tu trì, không giống như người hiện nay. Loại công phu của người bây giờ, nội công của họ chẳng làm sao bị nổi với người thời trước. Cái phiên bản này tốt. Tốt. Bản này là do ông Habib Hasan tặng cho tôi. Không ngờ ông ấy lại có được một quyển sách như vậy. Lúc đi thăm ông ấy vô cùng hoan hỷ, bèn đem quyển sách này tặng cho tôi. Vậy chúng con xin thay mặt cho vô vàn tín đồ Hồi giáo xin cảm ơn sư phụ. Được, được rồi. Vì mọi người có thể xem được một thiền bổn hay như vậy. Không sai. Sự giáo dục này phải chăng chỉ cần trải qua một thời gian ngắn thôi, chẳng hạn như một năm, thì xã hội có thể khôi phục trở lại an định, hòa bình không ạ? À? Được chứ. Hiện giờ là thời kỳ sẵn sàng vung gươm tuốt giáo. Bởi vậy phải thật làm, phải tìm được vài người truyền giáo đối với kinh giáo có sự tu dưỡng trong đó. Những giáo sĩ của những người này cũng phải y như vậy, phải không ạ? À? Phải tập hợp họ lại 10 người, 8 người, đập thành một tổ nhỏ, chuyên phát sóng trên một kênh ở đài truyền hình, giảng dạy mỗi ngày. Chúng tôi có gì chứ? Thật sự bà nói, chúng tôi rất cảm ơn cư sĩ Trần Thái Quỳnh đã lập nên đài truyền hình Hoa Tạng. Không có cái này ai mà biết được. Sư phụ à, vậy cô ấy có được mấy cái vệ tinh rồi ạ? Hình như 3 cái phải không ạ? 7 cái rồi. 7 cái vệ tinh. Ừ, 7 cái vệ tinh. Trên khắp toàn cầu sao ạ? Khắp toàn cầu. Cho phát sóng suốt 24 giờ phải không ạ? Đúng vậy. Là giáo dục thánh hiền. Không sai, mang lại hiệu quả rất lớn. Bởi vậy mới nói, nếu hành tinh này có khoảng 10 đến 20 cái đài truyền hình như vậy, sẽ mang lại lợi ích rất lớn đối với nền an định của xã hội. Nhưng kiểu đài truyền hình thế này bị rất nhiều hạn chế, nhiều quốc gia, khu vực không tới được. Tự mình phải kiếm một thiết bị thu. May mắn là hiện nay càng ngày càng tiến bộ, ngay cả điện thoại cũng xem được. Nếu có thể download về được thì càng có nhiều người xem hơn nữa. Thế thì sự trợ giúp càng lớn. Nếu chính sách nhà nước cho phép. Đúng vậy, không sai. Sư phụ, người có nhắc đến phương tiện truyền thông. Truyền thông hiện nay không phải đã bước tới giai đoạn chứng khí mịt mù rồi sao? Những thứ đó dạy cho con người ta toàn là sát đạo dâm vọng. Đúng vậy. Những gì mà người xem thấy đều là mấy thứ đó. Không sai. Vậy người nói xem, một bên là giáo dục thánh hiền, một bên thì lại quá lệch lạc, không cân xứng. Mức độ lan tràn của những mặt trái này quá lớn quá rộng rồi. Không sao, chỉ cần có người thích xem những điều tốt đẹp, có người chịu xem thì sẽ có kết quả. Vì vậy, trước khi chi phí vận hành loại đài truyền hình kiểu này gặp rất nhiều khó khăn. Cô Trần Thái Quỳnh bèn lấy tài khoản ngân hàng của mình cho chạy tới màn hình một chút, ngay trong lúc phát sóng liền có người gửi tiền cho cô ấy. Cô ấy liền có thể duy trì nó tiếp tục, chứng tỏ vẫn có không ít người yêu thích xem mặt tốt. Dạ. Cô ấy không cho phát quảng cáo, không đi lôi kéo quảng cáo, dạy dỗ điều đạo đức thì có công đức, còn dạy dỗ con người ta mặt trái thì điều đọa xuống địa ngục vô gián. Anh dạy hư mọi người hết rồi, cái nhân quả này anh phải gánh lấy. Sư phụ à, sức ảnh hưởng của nó lớn, chẳng hạn vệ tinh phát sóng mọi người đều coi được. Đúng vậy đó, bởi thế phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Anh xem, chúng ta thấy có một số người bị hướng đến nhập thể. Có người nói với tôi, người bị nhập này là do quỷ thần tiết lộ tin tức. Con gái thời nay ăn mặc hở hang, tương lai tất cả đều vào địa ngục, bởi vì họ cám dỗ người ta, làm người khác khởi tâm động niệm, khởi lên tà ý tà niệm. Đúng vậy, không sai. Đây là tà tội địa ngục, do họ không biết nhưng ngày ngày đều làm. Họ cho rằng mình khá đẹp, cho rằng đây là mốt, thưa sư phụ. Ừ, họ ngày ngày đều đang làm. Minh tinh điện ảnh cũng là như vậy đó ạ. Đúng vậy, người nào cũng đang tạo tội địa ngục vô gián, mà đâu hề hay biết gì. Nếu họ biết, họ sẽ không dám tiếp tục nữa đâu. Tiêu chuẩn về y phục chính là phụ nữ bên Hồi giáo ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Đúng vậy, giống như một nữ tu vậy. Tỳ kheo ni xuất gia của nhà Phật, trang phục của họ là trang phục đúng tiêu chuẩn. Con gái Trung Quốc thời cổ đại, cửa lớn không ra mà cửa nhỏ cũng không rời. Đúng, không sai. Những điều này đều mang một ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa rất sâu, không sai. Những điều đó đều nhằm giữ gìn cho người nữ không gây nên tội. Đúng vậy. Thưa sư phụ, chúng con thấy hiện thời rất nhiều thiếu nữ trẻ gặp phải nhiều tai họa, phiền phức. Nào là bị giết chết, nào là nhảy lầu. Cái này có thể còn chưa đến địa ngục chịu tội, lúc sống đã phải gánh quả báo trước rồi. Không sai, đã phải chịu tội trước rồi, sau khi chết đi còn phải xuống địa ngục, coi như hết cách. Cô ấy lúc sống chịu tội, đó là hoa báo. Hoa báo à? Đúng rồi, chết rồi là quả báo. Giống như cái cây vậy, trước tiên ra hoa. Đúng vậy, đầu tiên là ra hoa, sau là kết quả. Quả còn nặng nề hơn hoa sao? Nặng chứ, quả nặng hơn hoa. Sư phụ, chúng con còn thấy gần đây có một số tin tức như thế này. Loại tin tức này có thể nói những năm trở lại đây rất nhiều. Chúng con xin đọc để mọi người nghe. Ngày hôm qua có một gia đình 6 người ở Hồ Nam, Chu Châu bị giết chết toàn bộ. Cả gia đình từ già đến trẻ đều bị giết chết. Tội phạm gây án có thể là do người con rể muốn ly hôn với người con gái, nguyên nhân là do phân chia tiền bạc, sợ rằng số tiền đó không đến được tay mình. Kẻ đó có nói qua, bảo là tôi sẽ giết hết toàn bộ cả nhà. Còn những tin tức xã hội khác ngày ngày đều bày ra trước mắt. Ví dụ như giữa tháng 7 ở Trường Sa có một chiếc xe buýt công cộng bị phóng hỏa, có thể có rất nhiều người bị theo chết. Hung thủ sau khi bị bắt, hắn nói tôi muốn làm một việc gì đó để sau khi bị bắt vào tù tôi được ăn cơm tù. Cái này cũng vào giữa tháng 7 ở Quảng Châu. Chúng con đều biết chuyện xe buýt bị phóng hỏa, có người phóng hỏa, anh ta là một thanh niên trẻ mới 25 tuổi, bởi do thua độ đá banh cúp thế giới gần đây. Trong thời gian cúp thế giới diễn ra xuất hiện rất nhiều vụ việc như thế này. Sau khi thua độ, tâm tình không được ổn định nên phóng hỏa vào chiếc xe buýt công cộng, thiêu chết 2 người và làm hơn 30 người bị thương. Lúc nãy chúng con có nhắc đến vụ án giết hết cả nhà. Đối với những tin tức như vậy, thật lòng mà nói, mọi người xem thấy đều cảm thấy tê dại hết rồi. Vì ngày nào cũng có. Sư phụ từ 8 năm trước trong bộ Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ chính là nói những sự việc này, cho đến bây giờ vẫn không hề ngừng lại. Mãi cho đến hiện nay càng ngày càng diễn ra khốc liệt. Chúng con vẫn muốn thỉnh giáo với sư phụ nguyên nhân chính của nó là gì, làm sao để giải quyết. Sư phụ xin người cứu chúng con. Chuyện này Tạ Dịch Huy ở Triều Châu, anh ta tổ chức một giảng đường Hoàng Hà Đạo Đức, liền có thể giải quyết được. Đây là một ví dụ đang rành rành ra đó. Cho nên chính phủ hiện thời đều khẳng định đối với Tạ Tổng. Vì sao vậy? Thật có không ít quan viên đều đi đến đó, tất cả đều thay đổi chính mình. Chúng con thấy Tân Hoa Xã có báo cáo, rồi tập đoàn Nam Phương, Nhật Báo đều có đưa tin. Không sai. Nếu như chuyện này có thể phát động trên toàn quốc, mỗi một quận huyện đều có một giảng đường như thế, tôi tin rằng chỉ khoảng nửa năm cho đến một năm, xã hội Trung Quốc liền được an định. Cách làm này của Tạ Tổng rất hay, hoàn toàn dùng đĩa quan, không có thầy cô giáo, cho nên rất dễ bắt chước. Chỉ cần chân thật cử ra một nhóm, cho nhóm người này đến bên đó học tập trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày là học được ngay. Sau đó trở về lại quận huyện của mình, liền có thể làm được, sẽ làm thành công. Bắt chước làm theo ạ? Đúng vậy, là bắt chước làm theo. Dùng địa quan rất hay, tránh được việc người ta thần tượng anh. Vì sao? Vì anh không thấy người, chỉ thấy mọi chữ, chỉ nghe thấy tiếng. Anh chỉ là đến học hỏi những điều này. Còn đối với người dạy, cái duyên ấy tương đối mỏng. Vì nếu có người dạy thật, anh sẽ thích họ, cảm thấy con người này có học vấn, có đạo đức, rồi sanh lòng cung kính, rồi biến thành người bảo hộ cho họ. Như thế sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức. Phương pháp này hay tuyệt. Nó giống như sách nói audio vậy. Đúng. Không có người xuất hiện. Tôi cũng nghĩ đến tương lai sau này sẽ áp dụng cách làm này, có thể làm ra một cái đại học, cùng sắp xếp bài khóa và dạy cho họ giống như vậy. Bạn bước vào giảng đường, mở tivi lên, rồi ở đó mà cố gắng học tập, hoàn toàn giống như có giáo viên đứng lớp vậy. Chỉ là anh không cách gì hỏi được, nhưng nếu có nghi vấn anh có thể ghi lại. Rồi gửi đến nơi có giáo viên phụ trách, họ sẽ tìm giáo viên để trả lời cho anh. Khi giảng đáp câu hỏi cũng là dùng đĩa quan. Không gặp mặt. Không gặp mặt tốt mà, bớt được nhiều chuyện. Sư phụ, người có biết nơi đó của Tạ Tổng, anh ấy bồi dưỡng bao năm qua, đây là một việc tốt. Những thành quả đạt được càng ngày càng nhiều. Đúng vậy. Gần đây ở tỉnh Quảng Đông, ngoại thành huyện Bác La, Bộ trưởng Phúc của Bộ Tuyên truyền có liên lạc với chúng con. Việc họ làm hết sức chính xác. Vì sao? Điều quý vị cho chính phủ, quý cho lãnh đạo. Còn họ chỉ âm thầm làm việc và cống hiến, không dính mắc gì đến danh văn lợi dưỡng. Rất tốt. Đây thật là công đức. Sư phụ, có người đến đó viếng thăm, đã thăm hỏi rất nhiều năm. Sau khi thấy được giáo trình đó, rồi tiếp nhận qua giáo dục thánh hiền, đến ngày thứ 2 bản thân họ tự cầm tiền giao cho chính phủ, họ không cần nữa, sau đó còn đi làm nghĩa công. Còn có người thì sao? Có người bị bắt lầm vào nhà giam, bị nhốt hết 9 tháng. Sau khi được thả ra, cảnh sát liền nói với anh có thể viết đơn xin bồi thường. Nhưng lúc còn ở trong nhà giam, người này có xem qua chiếc đĩa về truyền thống văn hóa, nên người này bèn nói tôi không cần bồi thường nữa, vì nếu như tôi không bị bỏ tù, không bị bắt lầm, tôi vẫn sẽ không biết đến giáo dục thánh hiền. Đúng vậy, là coi như anh ta nộp tiền học phí. Người đó rất cảm kích, coi như anh ta đến để đóng học phí. Những chuyện này chúng con chưa hề thấy qua trong sách lịch sử bao giờ. Không sai. Cũng có chuyện rất cảm động, chính là vị bộ trưởng này nói rằng ông ấy kể có một tử tù đã bị phán tử hình, nhưng chưa biết phán quyết vào ngày nào. Bèn hỏi anh ta trước khi chết có gì muốn nói không. Người tử tù bèn nói tôi có một chuyện, mong là sau khi tôi chết, những truyền thống văn hóa mà tôi xem được lúc ở trong tù đừng bao giờ bị gián đoạn. Anh ta nói việc này quá tốt. Đúng vậy. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền mới nói việc này sao có thể được chứ. Những phạm nhân mà các anh phỏng vấn trước đây, họ tự thú về vụ án mạng đó, đến cả mạng sống của chính mình cũng không cần, chỉ muốn cứu bố mẹ. Hiện giờ còn có một số tử phạm cũng y như vậy. Bộ trưởng nói làm sao có thể dạy ra kết quả tốt như vậy chứ. Đúng vậy. Số tử tù bị phán tử hình ấy đều sanh thiên cả rồi, họ không bị vào tam đồ. Vì sao? Vì lương tâm của họ hoàn toàn thay đổi rồi. Cõi người phán họ tử hình đồng nghĩa tiếng họ về cõi trời, quả báo khác nhau lắm. Tức là con người sau khi gây tội, nhưng tâm của họ thay đổi. Đúng vậy, thay tâm đổi tánh rồi. Phúc cuối vẫn có thể sửa đổi sao ạ? Bởi vậy, kết quả chung cuộc cũng thay đổi rồi, họ đến cõi trời rồi. Người thế gian này không có phúc báo lớn như vậy, nên họ thăng lên trời. Vậy sư phụ à, phước báo đó của họ là do đâu mà có vậy? Do chuyển đổi ý niệm mà có. Do ý niệm thiện, mà còn là đại thiện tâm. Đúng vậy, đây là đại thiện. Họ không phải chỉ vì một người, mà là vì tất cả tội phạm sau này đều có thể nhận được loại giáo dục này. Đây chính là đại thiện, cứu được biết bao người, cứu được bản thân họ, mà họ còn có thể cứu được vô số người. Hy vọng tất cả phạm nhân đều có thể giác ngộ trở lại. Chuyện này quá tốt. Sư phụ, tiếp theo có một tin tức mọi người đều biết cả, đó là Đại học Bắc Kinh. Ở Trung Quốc có một trung tâm điều tra khoa học, gần đây có công bố một số liệu cho hay trước mắt Trung Quốc có khoảng 1% gia đình thuộc diện giàu có nhất. 1% gia đình giàu có nhất này chiếm khoảng 30% tài sản toàn quốc. Còn 25% gia đình thuộc tầng lớp thấp nhất chỉ chiếm khoảng 10% tài sản quốc gia. Mức độ chênh lệch giàu nghèo này đã dùng số liệu để chứng minh. Quan chức sau khi thấy được đều rất đau đầu. Họ lo sợ xã hội sẽ bất ổn. Người dân sau khi biết được, trong tâm càng chán nản và bất bình thêm. Thưa sư phụ, tình trạng chênh lệch giàu nghèo này đã xuất hiện mấy chục năm rồi, nên làm sao đây ạ? Chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản ạ? Ừ. Chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của hết thảy mọi người. Chỉ có như vậy mới thực hiện được điều đó. Cách mạng thở ban đầu, tất cả những người có tiền của chủ nghĩa tư bản đều bị giết hết, tài sản thì bị tịch thu. Hiện nay số tài sản đó định giao cho quốc gia, giao cho nhân dân, làm vậy mới chính xác. Tự anh lấy số tiền đó để làm gì? Nếu như anh lấy rồi, sau khi chết anh sẽ vào địa ngục vô gián, chi bằng mang nó ra mà làm việc tốt, tương lai anh còn có thể sanh thiên. Khác nhau một trời một vực. Sư phụ, vậy còn số 1% đó, số gia đình giàu có đó, bọn họ sẽ nói đây là tiền của tôi mà, tại sao tôi phải mang ra cho người khác chứ? Đúng, anh không mang ra cũng được, nhưng sau khi anh chết anh sẽ vào địa ngục. Nhưng một khi anh mang nó ra thì sau này khi anh chết còn có thể sanh lên thiên đường. Vậy anh muốn xuống địa ngục hay muốn lên thiên đường? Đây là sự thật, không phải giả. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Vậy bọn họ sẽ hỏi, tiền này của tôi mà, vì sao sau khi tôi chết lại bị đọa địa ngục chứ? Chết đi, anh có mang theo nó được không? Tiền của anh từ đó mà có? Vấn đề là ở chỗ này, tiền của anh từ đâu mà có? Anh dùng thủ đoạn gì để đoạt được? Nếu như anh dùng thủ đoạn phi pháp thì anh có tội. Pháp luật thế gian anh còn có thể trốn thoát, ở chỗ của Diêm Vương thì anh thoát không nổi đâu. Cho nên chương trình giáo dục 7 ngày của Tà Tổng có thể đạt được hiệu quả. Đó là khi mọi người nghe thấy những lời này, hãy suy ngẫm một chút, nếu lỡ như nó có thật thì làm sao? Nghĩ vậy họ liền sẽ quay đầu. Hơn nữa, trong sách lịch sử quả thật có những chuyện như vậy. Đúng vậy, đích thật có. Mấy ngàn năm qua đã chứng minh rồi. Đúng, không sai. Thế thì anh sẽ ra sao? Cho nên quyết định không được làm. Nếu anh mang số tài sản đó ra, quốc gia sẽ làm được biết bao điều lợi ích. Tập chủ tịch là một người có thể tin tưởng được. Ông ấy không tham nhũng. Anh giao tiền cho ông ấy sẽ làm việc tốt cho anh. Sư phụ, những điều người nói về chủ nghĩa cộng sản, đó chính là cách giải quyết, tức là để họ tự phát 1% số tài sản này. Không sai. Sau đó ban bố cho những người nghèo khổ để chuộc tội. Không sai, đúng vậy. Tôi thuở xưa, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đi học ở Nam Kinh. Trong đám bạn học của tôi có mấy người gia nhập đảng cộng sản. Họ có đến tìm tôi. Tôi nói với họ, tôi tán thành chủ nghĩa cộng sản, nhưng không tán thành đấu tranh giai cấp. Tôi nói, không nhất định phải tịch thu hết đất đai của các địa chủ. Đất đai thì quốc gia có chính sách giảm sát, họ có bao nhiêu đất thì thừa nhận bấy nhiêu. Không được phép bán, cũng không cho họ được mở rộng thêm. Nếu anh muốn bán thì bán cho quốc gia, không được bán cho bất kỳ ai hết. Chúng ta cần làm được lý tưởng cộng sản này. Đây là con đường ôn hòa. Anh xem, chẳng hạn khi mấy người con trai muốn chia nhà, đến đời cháu càng chia càng ít, cuối cùng chẳng phải cũng trở thành của quốc gia hay sao? Dùng cách này thì tôi biết bao, chẳng qua chỉ mất khoảng 40-50 năm, cuối cùng vẫn là quay về tay quốc gia. Thế thì sao phải giết người chứ? Đã giết rất nhiều. Vì sao phải giết họ chứ? Anh nói xem, lấy hết của người ta rồi, họ chẳng qua chỉ còn là một con người mà thôi. Chẳng lẽ người ta có tài sản thì là người xấu sao? Vậy thì hiện nay những người có tiền đều là người xấu hết à? Dạ, không hợp lý chút nào. Nên không thể nói thế được. Đáng lý ra lúc phân chia đất đai cũng phải chia cho họ một phần, như vậy mới công bằng hợp lý. Cho nên dùng thủ đoạn này tôi không tán thành. Bởi vậy tôi không chịu tham gia. Bạn chỉ sang Đài Loan, tôi nói chủ nghĩa là một điều tốt. Đó là lý tưởng thật sự. Phật giáo chính là chủ nghĩa cộng sản. Không có tài sản riêng. Phật giáo vẫn là vô thần luận. Phật giáo là vô thần luận à? Là vô thần luận. Phật giáo nói về toàn thể vũ trụ này từ đâu mà có, không phải do thần tạo ra, là từ ý niệm sinh ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm của chúng ta quyết định tất cả. Ý niệm mà thiện thì cái thế giới này là thế giới cực lạc. Ý niệm bất thiện thì thế giới này thành địa ngục. Sư phụ, kỳ thực Phật giáo so với những tôn giáo khác hoàn toàn không giống nhau. Không giống nhau, khác hoàn toàn. Đạo Thiên Chúa thì là Thượng Đế. Đúng, còn Phật giáo thì không có. Trong Phật giáo, Phật là địa vị học thuật, như Bồ Tát, A-La-Hán. Tôi nói, đó là ba danh xưng học vị trong nhà Phật. Phật là địa vị cao nhất, tương đương với lớp tiến sĩ, lấy được bằng tiến sĩ rồi. Bồ Tát là học vị thứ hai, tương đương với thạc sĩ. A-La-Hán là cử nhân, lấy được học vị rồi. Làm thế nào lấy được vậy? Chính là buông xả. Buông xả chấp trước, liền thành A-La-Hán. Buông bỏ phân biệt là Bồ Tát. Buông bỏ khởi tâm động niệm, liền thành Phật. Xem anh buông bỏ được bao nhiêu. Triệt để buông xả chính là A-di-đà Phật. Sư phụ, chúng con nhìn thấy tôn giáo ở phương Tây, Thượng Đế là Thượng Đế, con người là con người. Nhưng Phật giáo lại dạy rằng người người đều là Phật. Ai cũng là Phật. Không sai. Đã là học vị thì bất kỳ người nào cũng đều lấy được. Chỉ cần bản thân anh chịu làm, ai cũng có thể lấy được. Là bình đẳng. Sư phụ, chúng con biết quan niệm không đồng dẫn đến thế giới này cũng khác. Đúng vậy. Vừa nãy người có nhắc đến chủ nghĩa cộng sản, dùng phương pháp này để thực hiện nó. Quan niệm trước đây là xóa bỏ giai cấp, tức là giết chết thể xác của họ. Thực tế là vậy không được. Vì sao? Giờ mấy người đó lại đến rồi, trở lại rồi. Những người bị giết chết đó đầu thai trở lại rồi, số địa chủ với các nhà tư bản. Đúng vậy, đầu thai trở lại rồi. Đầu thai đến để đòi nợ, báo oán. Đến để đòi mạng. Nợ mạng trả mạng, nợ tiền trả tiền. Tức là lúc trước giết nhầm người rồi. Đúng, nên mấy người đó lại đến. Oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Đời đời kiếp kiếp, khổ không kể xiết. Không thể dùng cách đó được, phải dùng giáo dục. Bởi vậy, Trung Quốc suốt ngàn vạn năm qua, lão tổ tông bao đời truyền thừa, đó là giáo dục, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Anh phải tận tình dạy dỗ họ. Sư phụ, người nói xem, những người giàu có này, những gia đình đều có chiếm 1% này, có thể làm ra những việc này, cũng phải tiếp nhận giáo dục đúng không ạ? À? Đúng, không sai. Phải vậy, khi họ hiểu ra, họ sẽ bằng lòng làm thôi. Chí ít cũng phải để họ nghe thấy mấy lời này của sư phụ, họ hằng họ mới làm theo. Không sai, họ sẽ chịu làm. Làm những việc này là tốt. Biết bao người tôn kính anh, bao người hộ trì anh, khác nhau lắm. Anh nói xem, một phân tiền cũng không bỏ ra, chỉ muốn tự mình hưởng thụ. Biết bao người oán hận anh, nhà anh lỡ xuất hiện nghịch tử, người ta sẽ nói đáng đời. Nhân quả báo ứng. Giàu mà bất nhân. Giàu mà bất nhân. Nên giàu có thì sao? Giàu có thì nên dùng tiền của mình đi chăm lo cho người nghèo. Làm sao giải quyết vấn đề nghèo khó? Lịch sử Trung Quốc trước kia đều có người bần cùng, giải quyết thế nào? Đó là người giàu chăm sóc cho người nghèo thì vấn đề liền ổn thôi. Người nghèo sẽ ghi lòng tạc dạ. Sư phụ, có một vị quan rất nổi tiếng là Phạm Trọng Im. Phạm Trọng Im, ông làm quan lớn nhưng đều đem số tiền cho thuê đất của mình hoàn toàn dùng để giúp đỡ người khác, giúp cho người nghèo. Còn bản thân thì mãi cháy quá cuộc sống của một tú tài nghèo, không hề thay đổi. Tiền mà đất nước trả lương cho ông nuôi được hơn 300 gia đình. Chúng con đọc lịch sử, người cũng từng nói thế hệ sau của ông ấy vẫn tiếp nối không ngừng, mãi đến hiện nay vẫn rất tốt. Nhà tích nhiều điều thiện, ắt có nhiều niềm vui. Đúng vậy. Trị yếu bảo tàng. Vô cùng cảm ơn Tổ tiên Trung Hoa đã lưu lại cho con cháu đời sau những bảo vật vô giá. Quần thư trị yếu là trị thế bảo điển. Quốc học trị yếu là trị học bảo điển. Sư phụ thượng nhân từ bi chỉ đạo, hai bộ bảo điển này không những có thể phục hưng dân tộc Trung Hoa mà còn có thể thống nhất cả thế giới. Bảo điển trước mặt thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Hoan nghênh đón xem Trị yếu bảo tạng. Sư phụ, vậy hiện nay quyển quần thư trị yếu 360 này bản tiếng Anh đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hoặc thông qua các nhà chức trách, mọi người đều nhận được cả rồi. Đúng vậy, quyển thứ hai hiện thời cũng đã ra mắt rồi. Dạ, vậy là vào thập niên 70, sư phụ có được bổn sách này. Đến nay cũng là chuyện của hơn 40 năm trước, lão tiên sinh Than Ân Tỷ đề ra cái lý tưởng này. Hôm nay có phương thức tiến hành rồi, chính là dùng bộ sách này. Đúng, không sai. Rất tiếc là ông ấy không thấy được quyển sách này. Nếu như ông ấy nhìn thấy, nhất định nói, chính là thứ này, chính là thứ này. Còn phương pháp thì sao? Tức là phương pháp phổ cập, chính là đài truyền hình trị yếu. Đúng, không sai. Cái này nhanh, tốc độ nhanh. Chúng ta có thể bồi dưỡng mười mấy, hai chục người là được rồi, liền sẽ vực dậy được. Sư phụ à, dưới loại hình thức giáo dục trong quần thư trị yếu, chẳng hạn như các cuộc tranh đua, các nguy cơ hay nguy biến ở vùng biển phía Nam và các vấn đề ở Biến Đông, rồi chiến tranh do dầu mỏ, đều có thể hóa giải sao? Đều hóa giải được hết, không còn tranh giành nhau nữa, có thể phân chia một cách công bằng, nên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là chuyện tốt, không nên dùng thủ đoạn chiến tranh. Tổng thống Bush dùng binh đối với Iraq, tôi đã khuyên ông ấy. Sư phụ trước đó 3 tháng đã viết thư cho ông ấy. Đúng, trước đó 3 tháng tôi đã viết thư cho ông ấy. Nước Mỹ cần dầu mỏ, còn họ thì cần tiền. Muốn giàu có, anh bán là được rồi, anh bán thì tôi mua. Vấn đề này không phải đã giải quyết được rồi sao? Dùng phương pháp hòa bình. Đúng vậy, phương pháp hòa bình. Có thể chi phí dùng cho chiến tranh còn nhiều hơn chi phí đi mua nữa, vượt xa nhiều lắm. Còn chết biết bao người, lại kết thêm oán thù, thật là không đáng. Lúc ban đầu sư phụ có tính toán dùm cho tổng thống Bush, tại sao ông ấy lại không chịu nghe chứ? Thật ra có rất nhiều nguyên nhân. Lúc ông ấy mời tôi đến Nhà Trắng gặp mặt lần đầu tiên vào năm 2005. Sư phụ, chúng con để ý bộ sách Quần Thư Trị Yếu, ví dụ như nói các quan viên cao cấp trong các đảng phái nếu tiếp nhận giáo huấn này, muốn thỉnh giáo với sư phụ, khi họ lật trang đầu tiên ra, trên đó viết là quân đạo, chính là làm lãnh tụ, là quy tắc làm người lãnh đạo. Đạo của người lãnh đạo đầu tiên là tu thân. Con xin đọc cho sư phụ nghe một đoạn. Đầu tiên là nói về giới tham, tức là đừng có tâm tham. Từ Thành Khang thịnh đế đến nay chính là Thành Vương, Khang Vương vào triều Chu. Từ đời Thành Khang đến nay, kể từ lúc đó, những điều này được dẫn dụng từ trong Hán thư, từ triều Chu đến triều Hán. Thành Khang là thịnh thế của triều Chu. Từ lúc đó mãi cho đến đời Hán. Kỷ Thả Thiên Tuế, ý là cũng ngót gần ngàn năm rồi. Dục vi trị giả thậm chúng, ý là mong cho thiên hạ có thể đại trị, không bị loạn lạc. Mọi người đều có cách nghĩ này, hợp với số đông mà. Thiên nhi thế bình, bất phục hưng giả, ý là muốn phục hưng thái bình định thế nhưng không được. Hà giả, do nguyên nhân gì? Dĩ kỳ xã pháp độ. Những người này tuy rằng có tâm, nhưng họ lại bỏ mất cái pháp độ này rồi. Xa sĩ hành nhi, nhân nghĩa phế giả, tức là những lúc nhàn rỗi chỉ có ca hát với mua sắm, chỉ thích cuộc sống sung túc, về sau phế mất nhân nghĩa. Trong Hán thư của Quần Thư Trị Yếu 360, đây là câu đầu tiên của quyển 1, họ muốn thỉnh giáo với sư phụ. Sau khi xem xong quyển sách này, con đã hiểu ra cái ý này bởi có tiếng bạch thoại giải đáp. Chẳng hạn như con là một quan viên, là một thống đốc hay thị trưởng hoặc là huyện trưởng, vậy những điều này có liên quan gì với con kia chứ? Có liên quan. Có liên quan sao ạ? Có quan hệ chứ. Không những có quan hệ đối với thống đốc hay huyện trưởng, mà nó còn can hệ đến các bậc trưởng bối trong nhà. Các bậc trưởng bối sao? Đúng vậy. Nếu như có thể an bần lạc đạo, đối với ham muốn vật chất có thể hạ xuống mức thấp nhất, liền giải quyết được vấn đề. Những ai sẽ là người dẫn đầu? Người lãnh đạo quốc gia phải dẫn đầu, tự nhiên sẽ bình ổn được. Những người cấp dưới, họ sẽ bớt phóng túng. Nếu như người lãnh đạo quốc gia không làm gương, giống như xã hội hiện nay, thì khó lắm. Lãnh đạo của bộ quốc gia trên toàn thế giới, có ai mà không tham? Tài sắc danh lợi, bốn cửa ải này, ai mà không tham? Không tham, thiên hạ liền được thái bình. Bốn thứ này, chỉ cần tham một thứ thôi là phiền phức lắm rồi, mà tham cả bốn thì thiên hạ đại loạn. Ngày nay, tại sao lại loạn thành đông nỗi này? Đạo lý chính là đây. Sư phụ, có phải vì nhà lãnh đạo của các quốc gia này, họ đều là tấm gương cho nhân dân ở nước họ, là tấm gương của quan dân? Đúng, không sai. Anh nói xem, hiện nay người ta tranh nhau, còn phải vận động tranh cử. Người thời xưa sợ nhất là tranh. Tới lúc bầu cử, ai sẽ bỏ phiếu cho tôi? Còn nói tôi tốt thế này, tốt thế kia, cái này thật ngại quá, sao mà nói ra được? Sự việc này, Đài Loan không phải là có bầu cử hay sao? Lúc đó, lão cư sĩ Triệu Hằng Dịch vẫn còn. Còn tôi thì đang giảng kinh ở Mộc Sách. Lão cư sĩ thỉnh thoảng cũng đến nghe kinh. Buổi tối đi dạo, tôi tiện ông mới về. Ông là Lão Quân Việt. Lão Quân Việt ạ? Ở Đài Loan, người ngang hàng với Tưởng Tiên Sinh chỉ có mình ông. Ông là cựu chiến binh. Tại thời điểm đó, ông là vua ở Hồ Nam. Vua Hồ Nam? Đó là nơi Quân Việt chiếm đóng, chiếm cứ một phương, nên ông ấy là vua ở Hồ Nam. Tưởng Tiên Sinh đi bắt phạt, muốn mượn đường của ông ấy. Nếu ông ấy không đồng ý thì họ không cách gì đi qua được. Ông ấy nói với tôi, tuổi trẻ làm cách mạng, bây giờ già rồi. Lúc đó ông ấy hơn 90 tuổi. Ông ấy nói bây giờ mới biết hoàn toàn sai rồi. Ông ấy sai rồi. Ông ấy nói cái gì sai ạ? Dân chủ sai ư? Dân chủ làm cách mạng nhưng làm sai rồi. Cách mạng theo cách sai lầm rồi. Theo đuổi dân chủ nhưng dân chủ sai rồi. Người nào chân thật có đức hạnh lại dám đi ra đường nói rằng anh bầu cho tôi một phiếu được không? Người thật sự có đức hạnh sẽ không nói ra nổi những lời này. Gia Cát Lượng còn phải được người ta ba lần đến mời, ba lần đến nhà thỉnh cầu. Chứ làm gì mới đơn giản như vậy mà đã bước ra rồi vẫn chưa ra được, lại từ mình tranh nhau ra. Đáng lý ra phải từ chối mới đúng. Đúng vậy, vì sao? Đó nào phải chuyện tốt lành gì mà chết người đi được. Nếu mọi người thật sự đều có thành ý, vậy phải hy sinh bước ra mà cống hiến. Phải phục vụ với cái tâm như vậy, không vì danh văn lợi dưỡng. Không phải thế. Sư phụ, lời của vị lão quân Việt này chính là câu nói trong phần đầu quyển sách đem nhân nghĩa phế bỏ. Đúng vậy, nhân nghĩa không còn, ngũ thường cũng tiêu, coi như nhân, lễ, nghĩa, chí tính đều mất sạch. Sư phụ, chúng con thường nghe thấy ví dụ này. Có một học sinh tiểu học mới cấp 1, 8 tuổi, về nhà nói với ba mẹ: con xin báo cáo một tin tốt lành. Trong khối của chúng con có một bạn thành tích học tập rất tốt, hôm nay đã bị xe tông chết rồi. Cha mẹ của cháu đó rất kinh ngạc, sao con lại nói những lời đó được. Đứa bé bèn nói: con lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Mới cấp 1, tiểu học. Sư phụ, cạnh tranh giờ đã ăn sâu vào tim con người rồi. Đúng vậy, thế nên bây giờ từ nhỏ, từ mẫu giáo, cha mẹ đã dạy chúng phải cạnh tranh. Những điều đó đã cắm rễ rất sâu. Cạnh tranh nâng lên là đấu tranh, đấu tranh nâng lên là chiến tranh. Cái này làm sao có thể được chứ? Sư phụ, ba mức độ này chính là nói rõ lúc người ta đấu tranh sử dụng vũ khí không giống nhau. Khác chứ, ngày xưa vũ khí không thể hủy diệt nhân loại. Vẫn còn một chút nhân tính, vẫn còn chút mùi vị ấy. Đúng, không sai. Cho nên, khi Thái Ân Tỷ vừa nhìn thấy bom nguyên tử phát nổ, ông ấy hoảng hốt. Ông nói, cái này sao mà được chứ? Con người hiện thời đã có cái năng lực này tiêu diệt sinh vật trên địa cầu, cái này không phải quá khủng khiếp rồi sao? Nó có thể khiến nền văn minh trái đất đều tan biến sạch sẽ. Quá đáng sợ rồi. Càng về sau thì loại tâm lý này sẽ càng mãnh liệt. Làm sao có thể tránh khỏi chiến tranh? Làm sao để tương lai văn hóa nhân loại được kéo dài mãi mãi? Vì vậy, ông ấy hoàn toàn gửi gắm hy vọng vào nền văn minh Trung Quốc. Ông ấy nói Trung Quốc là ôn hòa. Trung Quốc từ xưa đến nay chưa hề đi xâm lược người khác. Sư phụ, chúng con xem truyền thông lẫn tin tức của các quốc gia, chúng con nhận thấy, thậm chí bọn họ còn thẳng thừng tuyên bố với mọi người, hiện nay chính là sử dụng luật rừng. Xem ai có thế lực quân sự mạnh, xem nắm đấm ai cứng, xem ai bá đạo hơn, đều lấy mấy thứ này ra mà so sánh. Trong bộ Quần Thư Trị Yếu này, câu đầu tiên chính là nhân nghĩa phế. Hiện giờ đã không còn ai nói mấy lời này nữa rồi. Mấy ông bố mà nói đến nhân nghĩa đều là để quở trách con trai mình. Chúng con thấy mọi người xung quanh, mấy ông bố giáo huấn con cái, đó là do những ông bố này chưa được đọc sách Trung Quốc. Người thật sự đã đọc sách Trung Quốc sẽ không như vậy. Vì sao? Vì cả cuộc đời đều do số mạng, nửa điểm cũng không do mình. Anh cho rằng những tiền tài vật chất trong đời này là do anh tránh được sao? Không phải vậy. Nếu tránh được thì Khổng Tử cũng đi tránh rồi, Thích Ca cũng tránh, tránh không được. Mạng định sẵn rồi, tránh không được. Cho nên biết an phận thủ thường, anh sẽ trải qua một cuộc đời rất hạnh phúc, rất an bình. Bình an là phúc. Nhà Phật dạy chúng ta cái đạo để phát tài. Tài có từ đâu? Tài trong mạng do đó mà có, do bố thí mà có, càng thí càng nhiều. Thông minh trí huệ là do pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là do vô ý bố thí. Anh dùng cách này để giúp người khác, bản thân anh sẽ được trường thọ, được thông minh trí huệ, được tài phú. Trung Quốc đại lục trước kia ai được xem là thần tài? Là Phạm Lãi. Không phải Quan Công hiện nay sao ạ? Không phải. Quan Công với tiền tài chẳng liên quan gì nhau. Quan Công là người có nghĩa, nghĩa khí ngút trời. Đúng vậy, Phạm Lãi, Phạm Lãi mới là thần tài. Anh xem, sau khi ông ấy quy ẩn, Việt Vương Câu Tiễn sau khi phục quốc, ông ấy biết rằng Việt Vương chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Văn Trọng không tin nên Văn Trọng phải tự sát rồi. Còn ông ấy biết, bèn âm thầm lẻn đi. Sau khi chúng đi, liền thay tên đổi họ, làm ăn buôn bán. Làm được vài năm, từ buôn bán nhỏ mà trở nên phát tài, phát tài lớn. Lại đem đi bố thí, bố thí cho người nghèo. Bố thí hết rồi, lại bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ. Qua vài năm lại phát tài nữa, vào bao nhiêu là thí bấy nhiêu. Phát tài để làm gì? Phát tài để đi cứu giúp cho những người khổ nạn. Sư phụ, mỗi lần người nói đến chỗ này, chúng con đều rất được giáo dục. Bốn chữ mà người dùng, chữ sau cùng là chữ tán, gọi là tam tụ tam tán, chứ không phải tam tán tam tụ. Chứng tỏ Phạm Lãi sau cùng vẫn đem tiền của mình đi phân phát hết. Đúng vậy, phân phát hết. Cho nên tiền của ông ấy dùng hoài không hết. Phật pháp thì đó là càng thí càng nhiều. Pháp bố thí tăng trưởng trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Tài bố thí càng thí càng nhiều, một chút cũng không sai. Những đạo lý này lúc mới học Phật, Chương Gia đại sư chỉ cho tôi, bởi vì mạng tôi không có tài phú. Thông minh trí huệ thì có, khỏe mạnh sống lâu cũng không, lại đoản mạng, không sống nổi qua 45 tuổi. Bởi vậy lão sư Lý đối với mấy người đoản mạng như chúng tôi đều khuyên chúng tôi học giảng kinh. Công đức giảng kinh lớn, rất dễ kéo dài tuổi thọ. Sư phụ, trong Phật pháp hình như cái gì cũng có, những thứ mà người đời mong muốn cái gì cũng có hết. Phật thì muốn chung hữu cầu tất ứng, muốn tiêu diệt vũ khí hạt nhân cũng có. Đúng vậy, muốn diệt trừ vũ khí hạt nhân cũng được, muốn từng làm ăn nhỏ mà phát tài cũng có, phát tài lớn cũng có hết. Hải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi, chúng con đều xem video của ngài ấy rồi. Đúng, không sai. Sư phụ, người nói nếu ngài ấy muốn sống đến 150 tuổi cũng được phải không ạ? Được chứ. Tôi nghĩ tuổi thọ của ngài là do Phật kéo dài cho. Tôi nghĩ ngài ấy chắc cũng chỉ tầm 70-80 tuổi thôi. Vậy mà kéo dài mãi đến 112 tuổi. Đúng vậy, 112 tuổi. Kéo dài để làm gì? Để biểu pháp, vì đại chúng ạ. Đúng vậy, thật sự là vì đại chúng, đặc biệt vì Tịnh Độ Tông, vì bổn hội tập này. Bản hội tập này ở đại lục vẫn còn tranh cãi. Ngài vừa lên tiếng thì mọi người không còn gì để nói. Trước lúc vãng sanh 3 ngày. Đúng vậy, ngài ấy cầm quyển sách này. Chính là nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Đại khái là do A Di Đà Phật dặn dò ngài, khi con cầm được quyển sách này trong tay thì có thể vãng sanh. Là nhiệm vụ cuối cùng ở thế gian. Đúng vậy, là việc cuối cùng. Ngài thấy quyển sách ấy như bắt được báu vật vậy, cuối cùng cũng về tay rồi. Mau chóng yêu cầu chụp hình. Cả đời ngài trước giờ chưa hề chủ động yêu cầu người khác chụp hình cho ngài. Trong lần biểu pháp cuối cùng này, biểu pháp này mang nhiều ý nghĩa rất sâu. Thứ nhất, nói với bạn thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật có thật, tín nguyện trì danh quyết định được sanh một chút cũng không giả. Giúp Tịnh Độ Tông chứng minh bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh. Chân kinh là chân kinh, không hề giả. Chữ chữ câu câu đều do Phật thuyết, được hội tập mà thành. Phật nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là thật, không phải do cụ Niệm Tổ đến giả dịch kinh, mà do ngài dùng kinh để chú giải kinh, dùng lời của Phật để giả dịch kinh, dùng lời của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho kinh. Dùng hết 189 loại phải không ạ? Đúng, 190. 92 hay là bao nhiêu? 83 với 101 là 193 loại. 193 loại, đúng vậy. Để chú giải cho bộ kinh này. Để chú giải cho bộ kinh này. Chúng ta y theo kinh này, nương vào bộ chú giải này mà tu hành, không hề sai lầm. Ngài Hải Hiền đã chứng minh cho chúng ta. Điều đó đồng nghĩa nhiều cổ đại đức như vậy, còn có Đức Phật, cùng nhau đều giảng nói bộ kinh này. Đúng vậy, giảng bộ kinh này. Nhiệm vụ của ngài hoàn thành rồi thì ngài ra đi. Sư phụ từng nói qua, bản chú giải của cụ Hoàng Niệm còn có bản hội tập của cụ Hạ Liên là lối thoát dành cho mặt pháp 9.000 năm, kể từ bây giờ cho đến mai sau. Đúng vậy, về sau quả thật là nhất môn. Chúng tôi đề xướng bộ kinh này, một bộ chú giải, một câu Phật hiệu, hiện nay đều có đủ cả, có thể vãng sanh Tây Phương thế giới cực lạc. Vì vậy tôi mới tuyên giảng bộ kinh này, những thứ khác đều buông bỏ hết rồi, chuyên niệm A Di Đà Phật, vạn duyên buông xả. Những sự việc nơi thế gian có duyên, có lợi ích cho chúng sanh thì làm, không để trong lòng. Không có duyên thì đừng phán duyên. Nhân gian bách vấn, biển khổ mênh mông, vô vàng chúng sanh, chỉ vì mê mà không giác, cho nên mới khổ mà không vui. Từ xưa đến nay, tất cả những chúng sanh khổ nạn, nếu như không vì hồ đồ mê hoặc nên mới tạo nghiệp chịu khổ. Người đời hiện nay cuối cùng cũng gặp được thánh nhân, quan chúng trong nước và ngoài nước đều có thể thông qua thùng thư điện tử hướng đến lão pháp sư đặt ra rất nhiều câu hỏi, với ý muốn mong cầu tìm thấy sự giác ngộ chân chính, từ đó đến được bến bờ hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn sư phụ lão nhân gia. Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, hoan nghênh đón xem Nhân gian bách vấn A Di Đà Phật. Sư phụ còn có một vấn đề, đó là có rất nhiều đồng tu Tịnh Tông, rất nhiều người học Phật đặc biệt quan tâm đến sư phụ. Họ có một vấn đề, tức là sư phụ trường kỳ giảng kinh tại Hồng Kông, định cư hẳn tại nơi đây. Vì thế mọi người cũng muốn hỏi, những năm về sau liệu còn có duyên để sư phụ đến hoằng pháp nhiều nơi trong nước không? Tôi nghĩ bây giờ giao thông thuận tiện, tôi ở Hồng Kông là được rồi. Trong nước có rất nhiều chùa lớn, đó là đạo tràng lớn. Nếu tôi đến nơi đó ở, trong tâm họ sẽ bất an, sợ tôi làm chủ trì, sợ tôi làm hội trưởng gì đó, nên tôi mong mọi người có thể yên tâm. Tôi có thể đến chùa lạy Phật một chút, đi thăm một số đại đức, cao tăng đại đức. Tôi không làm chủ trì. Cả đời tôi chưa hề quản lý bất kỳ ai, chưa hề nắm việc, cũng chưa hề giữ tiền. Cho nên không quản người, không quản việc, không quản tiền. Tôi đã quen như vậy nhiều năm quá rồi. Giờ lớn tuổi như vậy rồi, bảo đi lo mấy thứ đó, e rằng có chút không hợp lý. Tôi không muốn làm mấy chuyện đó. Nhưng về mặt quốc gia, quả thật trước kia có người đề xuất mời tôi làm cố vấn chính trị, làm đại biểu lớn gì đó, tôi đều tạ từ cả. Tôi rất cảm tạ. Tôi nói tôi không thích hợp. Những gì tôi cống hiến cho quốc gia là giảng giải kinh điển rõ ràng thấu đáo, lặng lẽ chuyển hóa. Đệ tử Phật thì nên tận hết nghĩa vụ. Đệ tử Phật phải cống hiến cho xã hội, cho chúng sanh. Đó cũng là một cách Thích Ca Mâu Ni Phật thổ còn sống luôn dạy học 49 năm không hề gián đoạn. Vả lại, trước kia tôi từng nói qua, trong xã hội chúng ta ở mỗi một ngành nghề, tôi cũng là một ngành nghề đấy chứ. Tôi cố gắng làm tốt công việc của mình, cống hiến cho xã hội, thiên hạ liền thái bình. Làm tốt công việc của chính mình, đừng can dự vào nghề nghiệp của người khác. Họ cũng làm tốt, chúng ta hỗ trợ nhau, toàn xã hội sẽ tốt thôi. Phật pháp là giáo dục. Nếu như nói tôn giáo, nói hai chữ này theo lối của Trung Quốc, tôn giáo hai chữ này, Phật pháp thật sự là tôn giáo chính hiệu, là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Trọng yếu là giáo học và tôn sùng giáo hóa. Phật pháp phù hợp với những tiêu chuẩn này. Sư phụ, Pháp Sư Hạnh Lâm viết nên bộ sách này. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Sư phụ, đây có lẽ là điều kiện cao nhất, cũng là nền tảng cơ bản nhất trong Phật môn. Cái câu nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng là do cổ đại đức nói. Tôi trước kia từng nói qua với mọi người về tam học hưng suy, mà kết luận tổng kết chính là hai câu đó, là kết luận sau cùng. Phân tông, phân phái, mạnh ai nấy làm được, nhưng phải tán thán lẫn nhau, không được hủy bắn nhau. Bao gồm tất cả mọi tôn giáo, nếu tôn giáo hủy bắn lẫn nhau, mọi người sẽ không còn tin vào tôn giáo nữa. Bản thân các anh cứ tranh cãi nhau, không xứng cho chúng tôi học tập. Tán thán lẫn nhau mới xứng cho chúng tôi học hỏi. Họ thích tôn giáo nào, thích pháp môn nào, tùy theo cảm hứng và sở thích của họ. Không được ép buộc, không được miễn cưỡng họ. Giáo nào cũng hay, tông nào cũng tốt, thứ nào cũng đều tốt cả. Như vậy thì đúng rồi. Phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để mà đối đãi. Tôi học tông phái này thì không xem thường tông khác, giống như lúc học đại học vậy. Tôi học ngành này, anh học ngành kia, thì tôi không học ngành của anh. Nhưng tôi tôn trọng, anh cũng tôn trọng tôi. Vậy là đúng rồi. Chúng ta cùng một trường học, nhưng khác ngành. Thế thì mới có thể hưng thịnh được. Nếu như hủy bắn lẫn nhau, chê ba lẫn nhau, thì sai mất rồi. Căn tính mọi người không đồng. Nên khả năng tiếp nhận cũng khác, sở thích cũng khác. Vì vậy, phải hằng thuận chúng sanh, Họ thích cái gì? Tốt. Không có thứ gì không tốt. Nhất định là khen ngợi. Đừng nên chướng ngại họ. Đừng phê bình người ta. Giáo đó, phải đó không bằng cái này. Thế là sai rồi. Sư phụ, mọi người thật lòng mong sao Phật giáo có thể phục hưng, đều có cùng một tâm nguyện. Vậy khi nhìn thấy những điều không như pháp này, mọi người luôn mong rằng sẽ có người đứng ra chấn chỉnh lại. Ai làm đây? Chấn chỉnh lại là trách nhiệm của quốc gia. Cả đời Phật Thích Ca đem công tác hộ pháp phó chúc cho quốc vương với đại thần. Họ đến hộ pháp, Phật pháp liền hưng khởi. Họ không hộ pháp, Phật pháp liền suy. Bởi vậy, thọ trước các bậc đế vương hộ pháp đều chân thật chính thức quy y Tam Bảo, tìm một vị hòa thượng và bái người đó làm thầy. Cho nên cao tăng đại đức thật sự được phong làm quốc sư. Phật pháp đương nhiên là hưng vượng rồi. Mỗi một tôn giáo đều sẽ hưng thịnh trở lại. Cũng tức là nói, Phật môn nếu muốn khôi phục sự thanh tịnh đó, chánh pháp vẫn cần đến nhà lãnh đạo, đến hộ trì. Có hộ pháp, quan trọng nhất là công tác hộ pháp. Phật pháp hưng hay suy không nằm ở người xuất gia, mà là ở hộ pháp. Bởi vì người xuất gia trong nhà Phật là giáo viên, hộ pháp là hiệu trưởng. Hiệu trưởng không mời anh đến dạy học, anh sẽ không có cơ hội. Dẫu anh có dạy tốt hơn đi nữa, họ mà không tin anh, họ không cần đến anh, thì anh cũng bó tay. Vậy Phật pháp hưng gốc tại tăng khen tăng, nhưng tăng cũng cần phải tiếp nhận giáo dục. Tăng phải tiếp nhận giáo dục, phải được giáo dục đàng hoàng. Tăng là người mà cả đời đều phải học. Dạy không mỏi, học không chán. Sư phụ, người nói đến những người xuất gia, họ là thiên nhân sư, ai dám dạy dỗ họ chứ? Để họ có thể tăng khen tăng đây, đạt được mục đích để Phật pháp hưng thịnh trở lại. Vì vậy, những điều này cần đến hộ pháp. Hộ pháp đến chủ hoạch nền giáo học này. Còn chủ trì của tự viện là người chấp hành. Nhưng người phụ trách cao nhất là lãnh đạo quốc gia, là chính phủ. Thế nên chính phủ Trung Quốc trước kia đặt giáo dục lên hàng đầu. Anh xem, dưới thừa tướng có 6 bộ. Thứ nhất là lễ bộ. Lễ bộ phụ trách mạng giáo dục. Thừa tướng có việc không thể đứng ra đảm đương, thì lễ bộ thượng thư đến thụ lý. Trong 6 bộ thì lễ bộ là lớn nhất. Điều đó đồng nghĩa đưa giáo dục xếp lên hàng đầu. Bây giờ giáo dục lại đưa ra 6 cùng, đưa kinh tế mậu dịch lên hàng đầu. Có người phải tranh nhau. Sư phụ, hiện nay tuy giáo dục bị đưa ra phía sau, nhưng cũng không dạy con người hiếu đệ trung tín, cũng không dạy nhân nghĩa nữa rồi. Thứ họ dạy là tranh. Theo như lời sư phụ nói, lễ bộ thời xưa vẫn có giáo dục, nhưng bây giờ đã không còn. Không sai, lễ bộ của Trung Quốc thời xưa quản giáo dục, bồi dưỡng ra nhân tài thế nào? Là thánh hiền quân tử. Đó là trách nhiệm của họ ư? Đúng, là chức trách của họ. Người xuất gia do hoàng thượng đích thân cai quản. Đúng, trực tiếp được hoàng thượng cai quản. Đạo cũng do hoàng thượng giám sát. Mọi tôn giáo đều do hoàng thượng đảm trách. Nhận thức về giáo dục Phật Đà, 23 năm trước lão pháp sư khởi giảng ở Miami, nước Mỹ, với đề tài nhận thức Phật giáo, còn lưu truyền đến tận bây giờ và trở thành tài liệu giảng dạy rất tốt cho người nhập môn học Phật. 23 năm đã qua đi, lão nhân gia, người đã 88 tuổi rồi, vẫn nhận lời khẩn thỉnh của đại chúng, một lần nữa tuyên giảng về nhận thức giáo dục Phật Đà, soi đường dẫn lối, chỉ dẫn mê lộ cho người học Phật trong thiên hạ. Sư phụ vất vả cho người rồi, pháp giới chúng sanh biết ơn người vô cùng. Hoan nghênh đón xem Nhận thức giáo dục Phật Đà. A Di Đà Phật. Sư phụ, người nói người thời nay bao gồm cả người trên toàn thế giới, họ rất có hứng thú đối với Phật giáo, và cả những người xem rất nhiều kinh giáo của sư phụ, họ thấy rất hứng thú, họ muốn học Phật, muốn gia nhập Phật môn. Khoảng thời gian trước chúng con có nghe nói Tạ Tổng Triều Châu cũng đến trước mặt sư phụ mà thỉnh cầu. Sư phụ, liệu có thể qua nhiều năm như vậy rồi, xin người giảng lại nhận thức giáo dục Phật Đà một lần nữa. Phật giáo nêu lên nhiều vấn đề như vậy, bao gồm sáu nẻo luân hồi, cả quỷ thần và thần thức. Sáu nẻo luân hồi là bên Đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn sao ạ? Đạo Bà La Môn còn xuất hiện trước cả Phật giáo đến 10.000 năm. Cũng có nghĩa là họ đã phát hiện ra từ rất sớm rồi. Đúng vậy, nó sớm hơn đến 10.000 năm. Nó có lịch sử 13.000 năm. Trong khi đó, Phật giáo ở Ấn Độ mới có 3.000 năm. Sư phụ, người nói nó bao hàm muôn hình vạn trạng, bao hàm cả chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây là giáo dục Phật Đà. Người bình thường muốn bước vào cửa Phật, rốt cuộc nên bắt đầu từ chỗ nào? Từ giới định huệ. Từ giới định huệ sao? Bởi vì trước kia chúng tôi còn trẻ, là phần tử tri thức, đều tự cho mình là đúng, đều cảm thấy mình rất giỏi giang, nên chúng tôi trong mạng kinh Phật, kinh Phật có trí huệ, chúng tôi chỉ muốn trí huệ, còn giới luật chúng tôi không muốn. Giới định huệ chỉ muốn cái sau cùng, còn hai cái trước thì bỏ đi ạ. Đúng vậy, chỉ có hai cái phía trước là chúng tôi không muốn, nên không hiểu được. Mày thầy lão sư lợi hại chính là Trương Gia Đại Sư. Nếu như ngài ấy nhất định muốn tôi học, tôi sẽ chạy mất, không học với ngài nữa. Vì thế ngài rất chiều ý tôi, nhưng mỗi lần ra về ngài sẽ tiện tôi đến cổng. Lúc tiện đến cổng, tôi chuẩn bị đi, ngài nhất định sẽ dặn dò một câu là giới luật rất quan trọng. Anh xem, tôi lễ ngài một cái là ngài nói một lần, nói hết mấy chục lần như vậy. Tôi theo ngài 3 năm, ngài vãng sanh rồi. Họ Phật giáo làm cho ngài một cái lò hỏa táng riêng, không phải hỏa táng trong lò hỏa táng thông thường, mà là dành riêng cảm châu hoặc Phật và các học sinh của ngài. Ở nơi đó dựng lên một cái liều, ở trong đó 7 ngày. Còn tôi ở đó 3 ngày. Tôi liền nghĩ, ngài dạy tôi 3 năm, rốt cuộc tôi đã học được những gì? Tôi liền phản tỉnh. Câu đầu tiên là giới luật rất quan trọng. Vì sao lại nói với tôi nhiều lần như vậy? Mỗi lần đều là câu nói này, tựa như chỉ là nói qua loa thôi. Tôi liền nghĩ, ngài vì sao phải nói câu này? Tôi đã suy nghĩ hết 2 tuần, nghĩ thông rồi. Phật Pháp với thế gian Pháp là hai việc khác nhau. Chúng tôi trước đây dùng thế gian Pháp để xem Phật Pháp, cho rằng giới luật cần thiết phải sửa đổi, bởi vì đó là nếp sống của người Ấn Độ vào 3.000 năm trước. Chúng tôi không phải người Ấn Độ, cũng không phải là người của 3.000 năm trước. Muốn chúng tôi học giới luật, làm người Ấn Độ cổ 3.000 năm trước, cái này chúng tôi không làm. Nghĩ thông rồi, đó là thế gian Pháp. Trung Quốc, Hạ, Thương, Châu, lệ của 3 đời không giống nhau, nó có tu chỉnh. Đó là thế gian Pháp. Phật Pháp là xuất thế gian Pháp, siêu việt thế gian Pháp. Một khi anh sửa đổi nó, anh sẽ không đạt đến tiêu chuẩn. Tôi nghĩ thông được điều này, tôi liền tiếp nhận. Nó không phải là thế gian, nó dùng để thoát luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên cái giới đó là vĩnh hằng, chính là bất biến. Anh không được sửa, một khi sửa là xong đời. Một khi sửa đồng nghĩa anh đem Phật Pháp biến thành thế gian Pháp, đem trí huệ biến thành tri thức. Tôi nghĩ đến điểm này, cho nên mới chuyên tâm đi tìm sách giới luật về xem. Sư phụ tìm thấy sách đó là... Sách giới luật là Sa Di Lực Nghi ạ. Đúng vậy, là Sa Di Lực Nghi và Bồ Tát Giới Bộ Kinh. Lúc còn tại gia, vẫn chưa xuất gia, tôi xem những thứ thuộc bộ phận của người tại gia. Tôi xem mấy thứ này mới biết rằng nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Niệm Phật là một phương pháp tốt. Niệm Phật bao hàm trong đó cả giới lẫn định. Giới định huệ tam học đều có hết trong đó. Dùng một câu A Di Đà Phật liền có được tất cả. Nhưng phải dùng tâm thanh tịnh mà niệm, dùng tâm cung kính niệm, không được có vọng tưởng, không được có tạp niệm. Cảm ơn sư phụ.